Chia tay sau cha công điên rồi. Chương 154, Phồn Ích Nhiên 14, cậu trói tôi lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lâm Phi Phồn vẫn như thường. Bình tĩnh nói, một đàn anh, Cố Dư Nhiên nhìn cậu. Hỏi tiếp, hai người thường xuyên liên hệ. Thỉnh thoảng thôi, cậu và hắn rất thân. Hắn chỉ là đàn anh của tôi. Cậu thích hắn, nghe được lời này. Lâm Phi Phồn nhíu mày, trầm mặc nhìn Cố Dư Nhiên. Sắc mặt Cố Dư Nhiên lập tức trở nên khó coi. Tại sao không trả lời? Bị tôi nói trúng rồi. Lâm Phi Phồn lạnh mắt đảo qua. Cố Dư Nhiên, cậu tốt nhất một vừa hai phải thôi. Nói xong liền muốn đi vào phòng khách. Cố Dư Nhiên đột nhiên nắm chặt cánh tay cậu, túm người vào trong lòng. Cố chấp nói, cậu còn chưa trả lời vấn đề vừa rồi. Lâm Phi Phồn lạnh lùng nói, tôi thích cái người bệnh tâm thần là cậu đấy. Trái tim Cố Dư Nhiên run lên mãnh liệt. Ưng, ừ, xê phập phồng rõ ràng. Cậu lặp lại lần nữa. Tôi muốn nghe. Lâm Phi Phồn dương mắt, nhìn hắn, tôi lặp lại lần nữa. Cậu sẽ tin sao? Tuy rằng ngữ khí và sắc mặt Lâm Phi Phồn vẫn giống như ngày thường, nhưng Cố Dư Nhiên biết, cậu đang tức giận. Tại sao lại tức giận? Cố Dư Nhiên cũng biết. Cổ lạnh lẽo trong lòng biến mất hơn phân nửa. Cố Dư Nhiên vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tôi sai rồi. Chân mày Lâm Phi Phồn mới vừa giãn ra. Cố Dư Nhiên đột nhiên nói, nhưng cậu nói chuyện điện thoại với người khác lâu như vậy, đây là cậu không đúng. Lâm Phi Phồn tức đến mức thiếu chút nữa cầm điện thoại nhét vào miệng hắn. Cậu phát hiện, ở phương diện nhận sai này, Cố Dư Nhiên giống bạn gái cũ của Chu Khải Y như đúc. Mặc dù làm sai nhưng cứ khẳng định là do người khác sai. Lúc ấy vừa mới khai giảng, Lâm Phi Phồn nghe thấy Chu Khải gọi video với bạn gái cũ. Cô ấy cũng không chịu nhận sai như vậy. Cậu gọi điện thoại cho hắn. Tại sao không gọi trước mặt tôi? Có chuyện muốn gạt tôi? Đây cũng là cậu không đúng. Khẩu khí Cố Dư Nhiên vô cùng ủy khuất. Hợp tình hợp lý phê bình Lâm Phi Phồn. Càng nói càng cảm thấy bản thân không sai. Bảo bối ơi, tôi không có làm sai. Cậu không nên tức giận với tôi. Hơn nữa từ lúc chúng ta yêu đương tới nay, cậu chỉ nói thích tôi một lần. Cố Dư Nhiên, Lâm Phi Phồn rốt cuộc cũng đánh gãy lời lên án của hắn. Nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng. Cậu nghe rõ, tôi chỉ thích một mình cậu. Đồng tử Cố Dư Nhiên co chặt, trong mắt hiện lên sự vui mừng tột độ. Sự nghi ngờ đều được đánh bay tại một khắc đấy. Hắn nâng cằm Lâm Phi Phồn, hôn sâu xuống, hai người ở ban công ôm nhau, hôn hồi lâu mới tách ra. Cuối tuần qua đi, Lâm Phi Phồn và Cố Dư Nhiên kết thúc thế giới sinh hoạt hai người, bắt đầu đi học lại. Cố Dư Nhiên rất không vui. Hắn ước gì một ngày 24 giờ đều dính chặt ở bên người Lâm Phi Phồn. Hơn nữa chỉ có bọn họ hai người. Nhưng hắn không dám nói suy nghĩ này ra, sợ Lâm Phi Phồn lại tức giận. Lâm Phi Phồn học khoa vật lý, nhưng Cố Dư Nhiên lại không có hứng thú với chuyên ngành này. Mặc dù thời cao trung hắn luôn đạt điểm tuyệt đối, thậm chí còn nhận được giải nhất cuộc thi vật lý toàn quốc. Từ nhỏ hắn đã biết tương lai mình sẽ kế thừa gia nghiệp, không có khả năng học thuật nghiên cứu giống như Lâm Phi Phồn. Cho nên hắn chuyển trường đến khoa vật lý của Đại học G, từ đầu đến cuối đều chỉ vì Lâm Phi Phồn. Tới lúc đi học cũng là vì muốn đi cùng Lâm Phi Phồn. Hai người học cùng lớp, khóa học đương nhiên là giống nhau. Tiết học này là môn xã hội bắt buộc. Sinh viên của ba khoa học chung trong một phòng lớn. Lâm Phi Phồn và Cố Dư Nhiên bước vào phòng học liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Khí chàng của Cố Dư Nhiên rất mạnh, vóc dáng lại cao, còn sở hữu một khuôn mặt tuấn mỹ xuất chúng. Môi mỏng luôn mang theo độ cong cười như không cười, thoạt nhìn có chút tà khí. Loại nam sinh như vậy luôn thu hút rất nhiều nữ sinh. Thế nên khi các nữ sinh thấy hắn nắm tay Lâm Phi Phồn đi vào, trên mặt đều lộ ra biểu tình thất vọng hoặc ảm đạm. Các cô còn tưởng rằng sau khi Cố Dư Nhiên chia tay với Đường Chỉ Di thì sẽ có cơ hội. không nghĩ tới hắn lại có thể hái đóa hoa kiêu lãnh như Lâm Phi Phồn xuống. Lâm Phi Phồn và Cố Dư Nhiên đều là nhân vật nổi tiếng của khoa vật lý trong đại học G, hai người vừa vào phòng học ngồi xuống. Lực chú ý của mọi người ít nhiều gì cũng nghiêng về phía bọn họ. Trong lúc học, thậm chí Lâm Phi Phồn còn nghe được một bạn học nhỏ giọng hỏi Cố Dư Nhiên. Anh Nhiên, hai người đang hẹn hò sao? Ừ, cậu ấy nói thích tôi. Trong thanh âm lười biếng của Cố Dư Nhiên lộ ra một tia đắc ý, Lâm Phi Phồn liếc mắt nhìn hắn. Cố Dư Nhiên lập tức bổ sung. Nhưng tôi thích cậu ấy hơn. Bạn học ngồi bàn sau. Ha, ha, tôi chỉ hỏi một chút thôi mà. Các người lại sâu ân ái. Thật quá đáng. Hôm nay bọn họ chỉ có hai tiết. Sau khi tan học Lâm Phi Phồn định tới thư viện một chuyến. Cố Dư Nhiên cũng quyết định đi theo. Hai người vừa ra khỏi phòng học. Một nam sinh đeo kính từ phía sau đuổi theo. Ai? Lâm Phi Phồn. Chờ một chút. Nam sinh chạy tới tên là Triệu Minh. Cùng một tổ thực nghiệm với Lâm Phi Phồn. Đi theo giáo sư Lý làm hạng mục nghiên cứu. Có việc sao? Lâm Phi Phồn hỏi. Triệu Minh gãi gãi đầu. Ngượng ngùng nói. Giáo sư Lý giao đề thực nghiệm. Cậu làm xong chưa? Lâm Phi Phồn. Rồi. Triệu Minh lộ ra biểu tình kính nể. Ngay sau đó ảo não nói. Tôi vẫn chưa làm xong. Không biết cái bước thứ ba gặp vấn đề gì. Tôi làm 7-8 lần cũng không đúng. Đang nói. Lại có hai người từ trong phòng học đi ra. Nhìn thấy Triệu Minh và Lâm Phi Phồn đang nói về đề thực nghiệm. Cũng nhanh chân chạy tới. Lâm Phi Phồn và ba người bọn họ đều cùng một tổ thực nghiệm. Lần này giáo sư Lý đưa cho mỗi tổ 4 đề. Mỗi người chọn một cái. Làm xong thì nộp lên. Lúc này gặp được Lâm Phi Phồn. Một nữ sinh trong đó mặt ủ mày ê nói. Tôi cũng chưa hoàn thành. Đề này khó quá. Nói xong liền lấy bài báo cáo ra khỏi cặp. Đưa Lâm Phi Phồn xem giúp cô. Cố Dư Nhiên đứng bên cạnh có điểm không kiên nhẫn. Cảm xúc bạo ngược lại bắt đầu muốn xông ra. Nhưng hắn chịu đựng không phát tác. Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ sinh kia. Nữ sinh nhận thấy ánh mắt bất thiện của hắn. Tay không khỏi run run. Định rút cái tay đang đưa đề cho Lâm Phi Phồn. Lâm Phi Phồn cầm đề. Nhìn trong chốc lát. Chỉ vào một dòng ở trang thứ ba nói. Công thức này cậu làm sai rồi. Nữ sinh bừng tỉnh đại ngộ. Cảm kích nói. Cảm ơn. Mấy lần. Triệu Minh thấy thế. Cũng lấy bài báo cáo của mình ra đưa cho Lâm Phi Phồn xem giúp. Vì thế trên hành lang bên ngoài phòng học, ba người vây quanh Lâm Phi Phồn, nhiệt liệt thảo luận về bài báo cáo thực nghiệm. Cố Dư Nhiên càng ngày càng không kiên nhẫn, sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn không thích những người này thân cận với Lâm Phi Phồn như vậy. Nhưng ba người kia đều tập trung thảo luận, không ai chú ý tới Cố Dư Nhiên. Triệu Minh còn cười hì hì khoác tay lên vai Lâm Phi Phồn. Nếu không tối nay chúng ta tới phòng thí nghiệm đi. Lâm Phi Phồn khẽ nhíu mày. Vừa muốn kêu Triệu Minh bỏ tay xuống. Đột nhiên một cổ lực mạnh mẽ túm chặt cánh tay cậu. Dùng sức kéo mạnh khiến cậu loạng choạng lui về sau vài bước. Làm sao vậy? Lâm Phi Phồn hoảng sợ. Quay đầu lại nhìn vẻ mặt âm u của Cố Dư Nhiên. Cố Dư Nhiên không nhìn cậu. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Triệu Minh. Cánh tay giữ chặt eo Lâm Phi Phồn. Ôm người dính sát vào trong lòng mình. Ánh mắt Cố Dư Nhiên nhìn Triệu Minh rất hung ác. Tràn ngập sát khí. Khiến người ta có chút lạnh gáy. Triệu Minh bị dọa đến choáng váng. Triệu Minh đứng ở nơi đó. Thấy được rõ ràng dục V0 nanogam chiếm hữu của Cố Dư Nhiên đối với Lâm Phi Phồn. Cùng sự tàn nhẫn đối với cậu ta. Triệu Minh sợ tới mức nửa ngày không lên tiếng. Ngay cả một chữ cũng không nói nên lời. Hai người còn lại càng không dám lên tiếng. Lâm Phi Phồn cũng phản ứng lại. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Cố Dư Nhiên. Ý bảo hắn buông ra. Cố Dư Nhiên không để ý tới. Ánh mắt sâu thẳm đảo qua ba người đang đứng đối diện. Vô hình chung làm người ta phát giác ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Cậu buông ra trước đã. Lâm Phi Phồn cố tình đè thấp giọng. Lúc này Cố Dư Nhiên mới buông tay. Nhưng vẫn nắm chặt tay Lâm Phi Phồn. Hỏi Triệu Minh. Hỏi xong chưa? Triệu Minh liên tục gật đầu. Cố Dư Nhiên tiếp tục hỏi hai người còn lại. Còn các người? Hai người kia cũng dùng sức gật đầu. Cố Dư Nhiên hừ lạnh một tiếng. Tầm mắt lần nữa dừng trên người Triệu Minh. Về sau còn dám chạm vào người của tôi, tôi sẽ băm tay cậu ra. Tay Triệu Minh run nhẹ nhẹ, nỗ lực duy trì sự bình tĩnh nói. Sẽ không. Sắc mặt Lâm Phi Phồn không quá đẹp. Môi mỏng mím chặt, nhưng không nói cái gì. Tùy ý để Cố Dư Nhiên nắm tay dẫn cậu đi. Từ lúc hai người đi khỏi hành lang đến thư viện, cả một quãng đường Lâm Phi Phồn đều không nói một lời. Im lặng đến mức làm Cố Dư Nhiên sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Phi Phồn. Rõ ràng đang ở sát bên cạnh, nhưng hắn lại cảm thấy Lâm Phi Phồn đang cách mình càng ngày càng xa. Rất nhanh sẽ biến mất. Không được, hắn nhất định phải giữ chặt Lâm Phi Phồn. Buổi tối hôm nay, Lâm Phi Phồn ngủ thật sự không an ổn. Nửa tỉnh nửa mơ, cậu cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt kia cũng không đáng sợ, chỉ là rất nóng, nóng đến mức sắp hòa tan cậu. Cậu muốn chạy trốn khỏi ánh mắt kia. Giật mình tỉnh lại, tay chân lại không thể động đậy. Trong giây lát, Lâm Phi Phồn ý thức được cái gì? Lập tức bừng tỉnh, quả nhiên, tay chân cậu lại bị trói. Lâm Phi Phồn ngột ngạt thở từng ngụm lớn, sắc mặt hơi trắng bệch, thân thể bị người ôm chặt. Cố Dư Nhiên đang ngủ say bên cạnh cậu. Bức màn rất dày, trong phòng ngủ tối đen như mực, tìm không ra một tia sáng. Lâm Phi Phồn không biết đã hừng đông chưa. Cậu chỉ cảm thấy tay chân chẳng thể nhúc nhích, không có lấy một chút cảm giác. Cố Dư Nhiên, Cố Dư Nhiên, cậu nghiến răng nghiến lợi đánh thức Cố Dư Nhiên. Cố Dư Nhiên hoàn toàn không nhớ rõ chuyện mình đã làm sau khi mộng du. Mở đèn lên liền thấy tay chân Lâm Phi Phồn đều bị tụ máu đến tím đen. Rạng sáng 5 giờ, Lâm Phi Phồn bị đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tay chân bị dây thừng siết chặt, máu không thể lưu thông. Nếu chậm hơn chút nữa, tứ chi người bệnh sẽ phải cắt bỏ. Lúc bác sĩ nói những lời này, Lâm Phi Phồn nằm ở trên giường bệnh, vẻ mặt ngẩn ra. Cố Dư Nhiên ngồi ở mép giường bồi cậu. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hắn bị dọa đến một thân toàn mồ hôi lạnh. Sau khi hộ lý giúp Lâm Phi Phồn chườm nóng tay chân xong thì rời đi. Cố Dư Nhiên nhìn Lâm Phi Phồn, biểu tình hối hận lại thống khổ. Xin lỗi, tôi làm cậu bị thương rồi. Hắn không dám tưởng tượng nếu chậm thêm chút nữa, tay chân của Lâm Phi Phồn sẽ thế nào. Cậu hận tôi đi. Cố Dư Nhiên duỗi tay muốn sờ mặt Lâm Phi Phồn. Giữa đường lại rụt trở về. Lâm Phi Phồn nhắm mắt lại, cái gì cũng chưa nói. Sắc mặt tái nhợt lãnh đạm. Tâm Cố Dư Nhiên thắt chặt, lẩm bẩm tự nói, về sau lúc đi ngủ, cậu trói tôi lại đi. Không, giọng Lâm Phi Phồn khàn khàn, khóe mắt chậm rãi tràn ra một giọt nước mắt. Cố Dư Nhiên, cậu tiếp nhận trị liệu một lần nữa đi. Cách chương.